Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 13, Luyện Hư Hợp Đạo. Hừ, liền bằng ngươi cũng dám ngăn chờ ta Đỗ Phục Uy, Dương Quảng chó săn, chết, nhìn Thôi Phượng Cử cầm đao đánh tới. Đỗ Phục Uy lộ ra vẻ khinh thường, tung người một cái, hai cái bao cổ tay đón đỡ trụ Thôi Phượng Cử một đao. Sau đó một cái động thân, bao cổ tay nhọn nơi đối với nó đao thế biến hóa khe hở một điểm. Thôi Phượng Cử lúc này phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo rơi xuống ở đĩa. Đi chết đi. Đỗ Phục Uy một trưởng vận dụng hết công lực, đột nhiên phách Thôi Phượng Cử ngực. Ngô Mệnh Hưu rồi. Thôi Phượng Cử tuyệt vọng một gọi thời điểm, chợt thấy trước người một bóng người né qua, thân mang bát quái đạo bào tím bầm, khuôn mặt tựa như cười mà không phải cười. Một trưởng đón nhận Đỗ Phục Uy. Bồng, không trung một đạo trầm muộn âm thanh vang vọng. Đỗ Phục Uy trực giác cánh tay phải gãy vỡ, bị một luồng cương mãnh đến cực điểm trưởng lực quán triệt toàn thân. Lại có một đạo chí nhu lực lượng ăn mòn hắn mỗi một tấc kinh mạch, sâu tận xương tủy, làm hao mòn hắn tất cả sức sống. Ngô không cam lòng a. Đỗ Phục Uy khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ nhìn chăm chú trước người vị này thanh thanh thản thản đạo nhân. Một đời kiêu hùng hắn, vẫn không có bất luận hành động gì liền triệt để bỏ mình. Mà hà hằng, hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, dường như làm cái gì bé nhỏ không đáng kể sự. Vô Lượng Thiên Tôn, Vương Chi Viễn nhìn chết không nhắm mắt Đỗ Phục Uy, có chút không đành lòng, nhẹ tụng một tiếng, có chút than thở, ta quan người này tướng mạo, chính là đương đại hiếm có nhân vật, ngày sau dù cho không thể đoạt được thiên hạ, cũng có thể quát tháo nhất thời. Nhưng không nghĩ hắn vẫn không có quật khởi, liền bị sư đệ chấm dứt. Tội lỗi, tội lỗi. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, người chết là sẽ không có cái gì thành tựu. Sư huynh ngươi xem tướng mạo thì có ích lợi gì? Cái gọi là thiên mệnh cũng không phải nhất thành bất biến. Liền như hắn, liền như chúng ta lần này cần đi gặp Dương Quảng. Sư đệ nói có lý, hy vọng chúng ta lần này thật có thể có chỗ đến đi. Vương Chi Viễn thở dài một tiếng, hai người bọn họ một phen đối thoại đều là trong vòng công truyền âm từng nói, người khác nhưng là không có nghe thấy. Lúc này, trở về từ cõi chết Thôi Phượng Cử cuống quýt đứng lên, đối với Hà Hằng nói cảm ơn, đa tạ chân nhân ân cứu mạng. Thôi đại nhân không cần không khí. Hà Hằng khẽ mỉm cười. Mà giờ khắc này, Đỗ Phục Uy chết cũng để bọn thủ hạ của hắn hoảng loạn trận tuyến. Phụ công Thạch thấy này hét lớn một tiếng, mọi người không nên hốt hoảng, giết cái kia hai cái yêu đạo, cho Đỗ huynh đệ báo thù. Đúng, báo thù. Mấy trăm người nhất thời có người tâm phúc, cầm vũ khí hướng về Hà Hằng bọn họ đánh tới. Hai vị chân nhân, chúng ta vẫn là trước tiên phá vòng vây đi, chờ hồi bẩm hoàng thượng, lại đập đại quân đến vây quét những này loạn thần tặc tử. Thôi Phượng Cử run rẩy khuyên, Hà Hằng nhưng là lắc lắc đầu, cười nói, thôi đại nhân không cần hoảng loạn, mà xem bần đạo thủ đoạn. Nói như vậy, Hà Hằng hướng về bước về phía trước một bước, tay trái biệt ở phía sau, tay phải để ở trước ngực. Lạnh lùng nhìn chăm chú mấy trăm nghĩa quân. Những nghĩa quân kia thấy Hà Hằng làm như thế, nhưng là hai mặt nhìn nhau, cũng không dám bước lên trước. Vừa mới Đỗ Phục Uy chết bọn họ cũng là nhìn trong mắt, chính là bị cái này yêu đạo nhẹ nhàng một trưởng làm chết. Ai biết hắn có hay không yêu pháp. Tuy rằng bọn họ cũng nghĩ là Đỗ Phục Uy báo thù, nhưng hiển nhiên vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình trọng yếu nhất. Nhìn mấy trăm người đều không có một cái dám lên trước. Phụ công Thạch tức giận một tiếng nói, các ngươi sợ cái gì? Hắn chỉ có một người, cho dù yêu pháp thông thiên thì thế nào? Hơn nữa chúng ta lại há lại là hạng người ham sống sợ chết. Giết cho ta. Rất nhiều nghĩa quân có chút xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu, nhưng vẫn không có người nào dám lên trước một bước. Thắng được Hà Hằng một tiếng châm biếm, xem ra các ngươi những này cái gọi là nghĩa quân, bất quá chính là chút nhát gan bọn chuột nhắt thôi. Quên đi, trời cao có đức hiếu sinh. Bần đạo hôm nay là tốt rồi, tâm buông tha bọn ngươi một mạng đi. yêu đạo, ngươi dám không thấy rõ là Giang Hoài hảo hán, nhận lấy cái chết. Phụ công Thạch thấy tình huống không ổn, vội vã làm gương cho binh sĩ, xách đao giết hướng về Hà Hằng. Xem ra vẫn có một hai hảo hán. Đáng tiếc a đáng tiếc. Hà Hằng nhẹ tụng một tiếng nói hào. Sau đó bầu trời đột nhiên một trận sấm sét giữa trời quang. Mây đen nằm dày đặc. Sợ hãi đến phụ công Thạch cùng một đám nghĩa quân run như cầy sấy. Yêu pháp, đây là yêu pháp a. Rất nhiều nghĩa quân nhìn lên bầu trời. Sợ sệt không ngớt. Khiếp đảm lui về phía sau đi. Lùi cái gì lùi. Chúng ta thay trời hành đạo. Sao có thể sợ này yêu đạo. Phụ công Thạch tuy rằng cũng là có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là cắn răng. Xách đao giết hướng về Hà Hằng. Vô lượng thiên tôn. Hà Hằng dường như thương xót thở dài. Trên bầu trời mây đen lan lộn. Đột nhiên hạ xuống một đạo sấm sét. Chính đập trúng phụ công Thạch. Cả người hắn trong nháy mắt liền bị đánh thành than đen. Trên đất giãy giụa. Không ra ba tức liền kêu thảm thiết mà chết. Yêu pháp a yêu pháp. Mọi người chạy mau a. Trốn. Chạy mau. Một đám nghĩa quân nhìn thấy phụ công Thạch hạ tràng. Vội vã chạy tứ tán bốn phía mà đi. Này. Đạo trưởng thực sự là thần nhân vậy. Thôi Phượng Cử cũng là giật mình nhìn Hà Hằng. Phảng phất nhìn trong cung điện thần tiên. Chỉ có điều cái này thần tiên nhưng là sống sờ sờ. Nơi nào. Bần đạo sư huynh mới là thần thật tiên. Đạo hạnh cao ta ngàn lần gấp trăm lần. Hà Hằng nhẹ nhàng khoát tay áo một cái. Nhìn cũng có chút giật mình Vương Chi Viễn. Đối với hắn ra hiệu một cái ánh mắt. Vương Chi Viễn ngạc nhiên mà nhìn một chút Hà Hằng. Lập tức phản ứng lại. Khôi phục bình thường, đắc đạo cao nhân, dáng vẻ. Đối với Thôi Phượng Cử nói. Vô lượng thiên tôn, ta Mao Sơn Tông chính là đạo môn chính tông. Thần thông vô cùng, bực này nho nhỏ ngũ lôi chi thuật chỉ là đường nhỏ. Đảm đương không nổi cái gì. Bạch Nhật phi thăng, trường sinh bất tử mới là vô tận chi đại đạo. Này vẫn là đường nhỏ. Thôi Phượng Cử kinh ngạc mà nhìn trên đất bị đánh cháy đen phụ công Thạch. Nhất thời nhìn về phía Hà Hằng cùng với Vương Chi Viện ánh mắt được kêu là một cái ngưỡng mộ núi cao. Đồng dạng, những kia may mắn còn sống sót tùy quân thị vệ cũng là như thế. Hiện tại Hà Hằng hai người nếu là ngay ở trước mặt bọn họ mặt vũ hóa phi thăng mà đi. Phỏng chừng bọn họ đều sẽ không ăn kinh. Vương Chi Viện yên tâm thoải mái tiếp thu mọi người tôn sùng ánh mắt. Nhìn lại một chút thi thể trên đất nói. Vô lượng thiên tôn. Cái gọi là trời cao có đức hiếu sinh. Chư vị vẫn là vội vàng đem bọn họ mồ yên mà đẹp đi. Tiên trưởng cao thượng. Chúng ta vậy thì đi làm. Thôi Phượng Cử vội vã chỉ huy còn lại thị vệ. Đi cách đó không xa trong rừng cây đào mấy cái hố. Chôn xuống những thi thể này. Vô lượng thiên tôn. Vương Chi Viễn nhìn bọn họ đi xa. Thở phào nhẹ nhõm. Lại là thần côn giống như tụng một tiếng nói hào. Sau đó hắn vội vã nhìn về phía Hà Hằng. Kinh nghi nói. Sư đệ ngươi lúc nào có bực này hô mưa gọi gió. Khống chế ngũ lôi thiên tượng thần thông. Hà Hằng lườm hắn một cái nói. Ta có bản lãnh gì? Sư huynh ngươi còn không rõ ràng lắm. Tuy rằng đạo hạnh của ta được cho là Mao Sơn các đời tới nay người tài ba. Nhưng cũng khó có thể so được với Hoàng Cảnh Tổ Sư. Cát Hồng Tổ Sư. Bọn họ đều không có loại thủ đoạn này. Ta tự nhiên này cũng không phải thật. Vậy này là chấm ngoặc kép. Vương Chi Viễn thoải mái hỏi. Hắn cũng không tin Hà Hằng thật đến thành tiên nói cảnh giới. Hà Hằng cười cợt. Này chỉ có điều một điểm võ đạo thủ đoạn thôi. Sư huynh ngươi nếu là chịu luyện thật giỏi công cũng là có thể làm được. Nhờ sư đệ chỉ giáo. Vương Chi Viễn nghi ngờ nói. Hà Hằng nhìn chăm chú bầu trời nói. Ta đạo môn tu hành có thể lấy 16 chữ đến khái quát. Luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần. Luyện thần phản hư. Luyện hư hợp đạo. Vương Chi Viễn bỗng nhiên cả kinh. Than thở. Luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần. Luyện thần phản hư. Luyện hư hợp đạo. Sư đệ này bốn câu khái quát quá sâu sắc. Một lời nói toạc ra ta nói chân lý. Bằng này nặc đã được cho là khai tông lập phái đại tông sư. Này không phải võ đạo đại tông sư. Mà là đạo học trên. đè ngươi lời này, phỏng chừng hậu thế bất cứ người nào đều được cho là đạo học tông sư. Hà Hằng trong lòng nghĩ, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Này bốn câu nói nếu là đặt ở sau đó vậy thì là người người đều có thể nói lên vài câu lời nói suông. Có thể ở thời đại này đạo học tông sư trong mắt này nhưng là một lời nói tận tu hành các loại quy tắc chung. Vương Chi Viễn than thở. Này bốn câu nói, ba vị trí đầu câu sư huynh vẫn tính rõ ràng. Nhưng là câu cuối cùng nhưng là chưa từng nghe thấy. Mong rằng sư đệ chỉ giáo. Ở đường trước đây, đạo học nghiên cứu vẫn là bên ngoài đan làm chủ. Cái gọi là kim đan đại đạo hưng khởi còn ở đường tống thời gian. Do Trung, Lữ hai người khai sáng. Sau Trương Tử Dương, Vương Trùng Dương vân vân đạo môn tông sư hoàn thiện. Lấy nội đan tu nguyên thần. Phá hư không, hợp thiên địa. Ở hiện ở niên đại này, Vương Chi Viễn biết luyện thần câu chuyện. Đã là bởi vì đây là một tiểu thuyết thế giới. Thật nhiều đồ vật bị tác giả sớm làm đi ra. Hà Hằng nói, đại đạo chính là hư không chi cha mẹ. Hư không chính là thiên địa chi cha mẹ. Thiên địa chính là nhân vật chi cha mẹ. Cái gọi là thuận hành làm người. Nghịch hành là tiên. Đại đạo hành trình chính là lấy bản thân nghịch còn thiên địa. Hư không. Đại đạo. Đến nát tan hư không tâm. Vô tâm ở hư không. Làm được bản thể tức hư không. Đến tiên thiên hư vô chi dương thần. Phù hợp trải rộng vạn hóa. Có mặt khắp nơi chi đại đạo. Nói tới chỗ này, Hà Hằng cười khổ một cái nói. Đương nhiên, những này cũng đều là chút thuyết pháp. Nếu muốn thật là làm được nhưng là thiên nan vạn nan. Cũng không có nói khuếch đại như vậy. Nhưng nếu là thật là luyện hư hợp đạo, vậy thì là tiên thần cảnh giới. Phá tan hư không, thành tiên nói cũng không phải nói suông. Vương Chi Viễn dường như nhớ ra cái gì đó. Sư đệ nói tới nhưng năm đó thiên sư Tôn Ân cùng kiếm thánh Yến Phi tập thiên địa tâm tam bội. Đại tam hợp mở rộng tiên môn. Phá toái hư không chi đạo. Hà Hằng nói. Cách biệt không xa. Cái gọi là đại tam hợp giả. Thiên địa nhân hợp nhất. Tức là người cùng thiên địa vạn vật giao cảm hợp nhất. Tức là cái kia luyện hư hợp đạo cảnh giới. Hội tụ vô cùng thiên địa ở bản thân. Mới có thể mở rộng tiên môn. Siêu phàm nhập thánh, phá nát mà đi. Vậy này cùng sư đệ vừa mới thần thông lại có quan hệ gì? Vương Chi Viễn nghi ngờ nói. Hà Hằng cười cợt, ta tuy chưa thành tựu luyện hư hợp đạo chi trí cảnh, nhưng cũng nhòm ngó một tia cảnh giới này huyền bí. Vì vậy có thể thiên nhân giao cảm, mượn một tia thiên địa sức mạnh to lớn ra thân. Chỉ là không thể lâu dài thôi. Đồng thời có rất nhiều hạn chế. Cùng chân chính thần thông so với nhưng là kém chi rất xa. Vương Chi Viễn ngơ ngác nhìn Hà Hằng. Hảo hồi lâu, cuối cùng than thở. Sư đệ ngươi chi tài tình quả nhiên xa không phải sư huynh có thể so với. Ngươi làm sao biết chính mình này một tia cảnh giới. Nhưng là chúng ta suốt đời cầu cũng không được. Vương Chi Viễn ánh mắt dường như có chút u oán. May mà lúc này Thôi Phượng Cử đám người rốt cục trở về. Một lần nữa thu dọn đội ngũ. Xin mời Hà Hằng hai người lên xe. Bọn họ tiếp tục chạy đi. Dọc theo con đường này ngược lại không có cái gì khúc chiết. Ở Thôi Phượng Cử mọi người ân cần bên dưới. Bọn họ sắp tới Trác Quận. Cùng Lâm Sóc Cung ở lại. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn trai giới tắm rửa ba ngày. Rốt cục ở một ngày này bị Dương Quảng xin mời đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.